Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, ly khai thời khắc, tất cả như dự nghĩ như vậy. Thương Minh Huyết Nha lập tức liền hấp dẫn 10 đại đồng nhân lửa đạn. Rầm rầm rầm, 10 đại đồng nhân chút xuống cùng với chính mình lực lượng. Hướng Thương Minh Huyết Nha vô thiên cái địa đập tới. Thương Minh Huyết Nha thân thể lập tức bị cái này cuồn cuộn thế tiến công bao phủ. Bất luận nhìn thế nào, nó đều hẳn là chết liền cặn đều không thừa. Thế nhưng nó lại vẫn cứ là một không chết được quái vật. Thương Minh Huyết Nha hấp dẫn công kích. Vậy đến phiên Lộc Vũ động thủ. Hắn mời chậm rãi đi tới từng cái đồng nhân thân về sau. Đưa chúng nó cái óc thiên bích minh châu cho lần lượt lấy xuống. Đánh về phía Thương Minh Huyết Nha thế tiến công càng ngày càng yếu. Bởi vì không ngừng có đồng nhân ngược lại xuống. Thiên Bích Minh Châu chính là đồng nhân năng lượng nguồn suối. Thiên Bích Minh Châu bị lấy ra chi về sau, đồng nhân tự nhiên khó có thể chống đỡ xuống phía dưới. 10 cái đồng nhân vốn chính là tụ tập cùng một chỗ. Lộc Vũ lần lượt cướp đoạt 10 viên Thiên Bích Minh Châu. Căn bản dùng không được thời gian bao lâu. Rất nhanh, 10 viên Thiên Bích Minh Châu toàn bộ đều rơi vào Lộc Vũ trong tay. Mà 10 cái đồng nhân cũng toàn bộ ngã xuống mặt đất lên. Làm giữa không trung cái kia hung mạnh công kích quang mang rơi xuống. Thương Minh Huyết Nha thân hình lần nữa hiển hiện ra. Là như vậy, máu tươi chảy đầm đìa. Tựa hồ liền da thịt đều muốn rơi sạch. Dáng vẻ thê thảm không thể thê thảm đến đâu. Người khác chứng kiến đều có một loại ảo giác, cảm thấy Thương Minh Huyết Nha muốn không nhịn được theo nửa khoảng không rơi xuống. Thế nhưng Thương Minh Huyết Nha run run người ở trên huyết thủy, giống như là một người không có sao giống nhau, phi thường vững vàng phi hành ở giữa không trung. Lộc Vũ cướp lấy 10 viên quả cầu năng lượng tử. Bên kia mọi người chính mắt thấy Lộc Vũ cái này đặc sắc biểu diễn chi về sau, đã bị triệt để sợ ngây người. Tất cả đều phát sinh quá nhanh, làm cho bọn họ đều không thể tin được. Phải biết rằng phía trước bọn họ vì lướt qua đồng nhân ngăn chặn, dùng hết muôn vàn biến hóa, sử xuất toàn bộ sức mạnh, đều chưa thành công. Mà bây giờ Lộc Vũ cũng là dễ dàng đem 10 cái đồng nhân toàn bộ đánh ngã. Trong thời gian thật ngắn, đã đem 10 viên Thiên Bích Minh Châu cho cướp đi. Có so sánh, mới có thương tổn. Trong lúc nhất thời bọn họ thực sự là cảm giác mình bị thương không nhẹ. Bọn họ bị Lộc Vũ sâu đậm, đả kích. Bất quá hắn nhóm lập tức phản ứng kịp. Còn lo lắng cái gì? Nhanh cầm hạ Lộc Vũ, tâm tình của mọi người lập tức liền bạo phát. Bây giờ 10 cái đồng nhân bị Lộc Vũ đánh ngã, đối với hắn nhóm mà nói cũng có thể là chuyện tốt nhất kiện. Lúc đầu bọn họ cũng là bởi vì đồng nhân ngăn chặn, mới không có biện pháp truy sát Lộc Vũ. Hiện tại hết thảy đều không là vấn đề. Siêu siêu siêu, mọi người tựa như điên vậy tiến lên. Nhưng tốc độ lập tức hạ, bởi vì phía trước chỉ giao tiên tử lấy chính mình lục cấp linh khí, đánh ra một đạo thịnh lệ kiếm mang, soạt, kiếm mang bao trùm phạm vi cực lớn, giống như là một đạo to lớn phi phong, hướng phía trước vài cái người bao phủ xuống phía dưới. Chỉ giao tiên tử nhưng là vân lục vực cao thủ hàng đầu, này chờ xuất thủ, uy thế thao thao. Bất kể là bất luận kẻ nào đều không dám thờ ơ. Những tu vi thấp kia, vũ giả trực tiếp liền từ hai bên nhảy ra. Chỉ có Lý Vân Ngân, cổ thủy trưởng lão những cao thủ này, mới trực tiếp đi ngăn cản. Chỉ giao tiên tử, ngươi làm thật muốn giúp đỡ Lộc Vũ, cùng chúng ta Liệt Quang Tông là địch sao? Lý Vân Ngân nói thập phần đau lòng. Chỉ giao tiên tử không oán không hối theo Lộc Vũ coi như Bây giờ còn muốn giúp đỡ Lộc Vũ tới công kích hắn. Điều này có thể không cho hắn ruột gan đứt từng khúc. Chỉ giao tiên tử, ngươi đây là đại biểu băng phách thần quang điện hướng ta Liệt Quang Tông tuyên chiến. Ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Cổ thủy trưởng lão càng là phi thường nghiêm túc đem sự tình đưa lên đến một cái mới mặt. Chỉ giao tiên tử xuất thủ, thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tất cả mọi người vì chỉ giao tiên tử xuất thủ mà đau lòng. Nhưng đang ở bọn họ xoắn suýt thời điểm, Lộc Vũ đã một tay lôi kéo Thương Minh Huyết Nha, một tay lôi kéo chỉ giao tiên tử cánh tay. Cứ như vậy bay đến tối cao khoảng không, thần tốc vượt qua mọi người. Ở một bên khác xa chỗ rơi xuống đất, Lộc Vũ chạy, mọi người phát hiện mình hoàn toàn là bị Lộc Vũ nắm mũi dẫn đi. Lộc Vũ lại như vậy phá vây rồi, bọn họ lập tức quay đầu liền truy, nhưng dù sao mất tiên cơ, bây giờ Lộc Vũ đã cùng bọn họ kéo ra một khoảng cách, đồng thời xuyên toa chung có tường đổ che chở, bọn họ muốn truy kích trên, lên. Lộc Vũ cũng không phải là nhất thì bán hội có thể làm được. Các ngươi những thứ này thùng cơm. Lý Vân Ngân mắng nhiếc bọn thủ hạ. Nhưng hắn cũng biết cái này không quan đóng bọn thủ hạ sự tình. Hắn chẳng qua là cảm thấy quá oan uổng. Lúc đầu tất cả mọi người bọn họ đều ngăn chặn ở tại cung điện bên ngoài. Nhất sau nhưng vẫn là làm cho Lộc Vũ cho đột phá vòng vây đi nha. Hơn nữa Lộc Vũ vẫn là thu hoạch lớn mùa thu hoạch đi. Không cần nghĩ, trong cung điện nhưng phàm là có cái gì có thể mang đi bảo bối, khẳng định đều bị Lộc Vũ mang đi. Lộc Vũ xông vào đến địa bàn của bọn họ, là như vào trốn không người, muốn cướp liền đoạt. Muốn đi thì đi, hắn Lý Vân Ngân theo nhỏ đến lớn, còn chưa từng có bị như vậy khí, thậm chí có thể nói, này cũng không phải bị tức vấn đề, hắn chính là bị Lộc Vũ cho không chút lưu tình khi dễ. Mọi người càng là truy kích Lộc Vũ, càng là phát hiện không đúng đầu, Lộc Vũ đây rõ ràng là hướng phương hướng lối ra chạy, hắn muốn đi ra ngoài. Lý Vân Ngân tức giận kêu lên, như để Lộc Vũ như thế ly khai dưới nền đất cổ thành. Vậy hắn nhóm liền càng không thể có thể truy trên. Lên, Lộc Vũ, cổ thủy trưởng lão nói ra, thiếu tông chủ yên tâm. Hắn không chạy hướng xuất khẩu còn tốt, vừa chạy hướng xuất khẩu, tất nhiên muốn xong đời. Nơi đó có ngựa thành cùng quách thông chờ chư vị trưởng lão canh giữ ở nơi ấy. Bất kể là trong thông đạo, vẫn là ngoài thông đạo mặt, đều có người. Lý Vân Ngân nghe lời này một cái, tức thì hơi chút yên lòng. Hắn chậm rãi gật đầu, nói ra, tới mấy vị trưởng lão gác, đương lập ngựa tập trung Lộc Vũ. Chúng ta nhanh lên một chút đuổi theo, tranh thủ cho Lộc Vũ đến cái hai phía giáp công, làm cho Lộc Vũ chết không có chỗ chôn. Đúng, truy kích trong đội ngũ lần nữa khôi phục một điểm sĩ khí. Ở cửa ra nơi ấy gác mấy vị trưởng lão chính là ngọn nguồn của bọn họ khí chỗ. Phản chính có một chút có thể khẳng định, đó chính là Lộc Vũ tuyệt đối chạy không ra cuối cùng cổ thành. Đã Lộc Vũ chạy không ra cuối cùng cổ thành, vậy hắn nhóm truy sát trên lên Lộc Vũ cũng chính là thời gian vấn đề. Phía trước truy kích Lộc Vũ mặc dù có chút thất lợi, thế nhưng này cũng không là vấn đề. Nhất sau bọn họ cuối cùng rồi sẽ cầm hạ Lộc Vũ. Chính là có như vậy tín niệm, khiến cho bọn họ truy kích đứng lên càng phát có lực. Tất cả chính như Lý Vân Ngân phán đoán như vậy, Lộc Vũ đích thật là hướng xuất khẩu phương hướng chạy, hắn nhất định sắp đi ra ngoài. Kỳ thực dưới nền đất cổ thành khẳng định còn có những thứ khác đồng nhân. hắn có thể không ngừng mánh cũ, cướp đoạt càng nhiều hơn Thiên Bích Minh Châu. Nhưng hắn vẫn không thể ngừng lưu, bởi vì mắt trận tinh hoa nhất một ngày theo mắt trận cái kia vị trí ly khai chi về sau, mà bắt đầu nhanh chóng năng lượng tiêu tán. Thời gian kéo càng lâu, mắt trận tinh hoa nhất năng lượng tiêu tán càng lợi hại. Muốn mắt trận tinh hoa nhất năng lượng bực nào nó dâng trào, cứ như vậy không ngừng tiêu tán nói, thật sự là quá lãng phí. Việc cấp bách là đi ra ngoài tìm cái tĩnh lặng địa phương, mau sớm đem mắt trận tinh hoa nhất hấp thu. Cùng mắt trận tinh hoa nhất so với, bên trong tòa thành cổ còn dư lại một ít Thiên Bích Minh Châu sẽ không trọng yếu như vậy. Hết chương.